Ngược lại với tóc ngắn, bạn rất thích mặc áo dài, bạn rất chăm chút cho nó. Thấy bạn ngâm áo dài và chiếc quần trắng vào thau, mẹ bạn ngạc nhiên. Sao con không cho vào máy giặt hả con? Máy giặt giặt không sạch mẹ à, nhất là tà áo và chỗ lai quần. Mẹ bạn tròn mắt. Thế con tự giặt tay à? Con tự giặt. Bạn thản nhiên đáp, như thể trước nay bạn đã làm điều đó cả ngàn lần rồi. Khi nghe bạn đáp như vậy, mẹ bạn chắc chắn phải tựa lưng vào tường để cho khỏi ngã đó mà. Bạn nên thông cảm cho mẹ bạn, bởi chuyện bạn tự tay giặt quần áo nghe cũng hoang đường, như chuyện vua Salomon tự thổi cơm ăn vậy thôi. Từ xưa đến nay, bạn ít mó tay vào việc nhà, bạn không rớ tới chiếc bàn chải và thùng bột giặt đã đành. Ngay cả chiếc chổi quét nhà, hình như bạn cũng không biết nó nằm ở đâu. Thậm chí sáng ra, bạn leo xuống khỏi giường, đánh răng rửa mặt, ăn điểm tâm, rồi ôm cặp đi học. Mền gối trên giường vẫn còn một đống. Mẹ bạn nói, con mình hư quá. Ba bạn nói, thôi, để cho con nó học. Vì vậy bữa nay thấy bạn đột nhiên quyết định tự ngâm quần áo vô thau, tự pha bột giặt, tự chà bàn chải. Mẹ bạn bỗng thấy đầu mình ong ong u u. Có gì đâu mà mẹ nhìn con dữ vậy? Bạn ngước lên nhìn mẹ, bẽn lẽn nói. Con làm mẹ ngạc nhiên quá. Bạn cười tiết lộ. Hồi trưa con quét nhà đó. Tự con quét. Tự con quét. Không ai sai biểu. Không ai sai biểu. Mẹ bạn nhíu mày. Bàn ghế cũng do con lau phải không? Con lau. Ly tách bữa nay cũng do con rửa. Con rửa. Mẹ bạn rùng mình. Con định làm cô tắm trong nhà ta chăng? Bạn lại cười. Con lớn rồi mà mẹ. Mẹ bạn nhìn sững bạn. Bạn thấy mắt mẹ long lanh. Rồi bạn nghe mẹ thở một hơi dài. Ừ, con gái mẹ lớn thật rồi. Bạn lớn thật rồi mà. Nếu không thì tại sao hôm khai trường, cô chủ nhiệm không đợi bầu bán, đã chỉ định bạn làm lớp phó trật tự? Bạn lớn thật rồi mà. Nếu không mỗi sáng trước khi bắt đầu tiết học thứ nhất, bạn đâu có đứng lên khỏi chỗ ngồi, lướt mắt khắp các dãy bàn để điểm danh các bạn. Bạn lớn thật rồi mà. Nếu không năm nay, bạn đâu có khổ sở với những vấn đề có tầm cỡ nhân loại như vật chất quyết định ý thức hay ý thức quyết định vật chất trong môn giáo dục công dân nhức đầu chết được kia. Bạn lớn, các bạn của bạn cũng lớn, ri mép lớn, bắp rang lớn, kiến cận lớn, tóc ngắn lớn, hạt tiêu lớn, hột mít dĩ nhiên là lớn. Ai cũng lớn, thế mới sinh ra chuyện bạn và nhỏ kiến cận giận nhau. Từ năm đầu cấp 2, bạn và kiến cận đã chơi thân với nhau, cả hai lúc nào cũng cặp kè như hình với bóng. Ngay ngày đầu tiên vào lớp 6, vừa nhìn thấy nhau, bạn và nhỏ kiến cận không hẹn mà cùng toét miệng ra cười, vì hai đứa giống nhau quá, giống như hai chị em sinh đôi. Đã thế, bạn mang kiến cận, nhỏ kiến cận cũng mang kiến cận. Bạn thắt tóc bím, nhỏ kiến cận cũng thắt tóc bím. Bạn cột nơ xanh, nhỏ kiến cận cũng cột nơ xanh. Tự nhiên mà trùng hợp. Thế mới xảy ra chuyện, mẹ bạn đi đón bạn, thấy nhỏ kiến cận từ xa liền ngoắt lia lịa. Lẹ lên con ơi! Bà kiến cận đi rước con, thấy bạn ôm cặp từ trong lớp lững thững bước ra, mừng rỡ gọi lớn. Lên xe đi con! Hai ông bố và hai bà mẹ nhầm con có đến nửa năm trời. Qua học kỳ 2, lúc nhỏ kiến cận thường xuyên đến chơi nhà bạn và bạn thường xuyên đến chơi nhà kiến cận, sự nhầm lẫn mới thực sự chấm dứt. Về sự tích này, Bắp Rang kể lại có hơi khác. Nó đi khắp nơi tuyên truyền. Mẹ Kiến Cận rước nhỏ tóc bím về tận nhà. Tới giờ cơm, dọn đĩa thịt bò xào thơm phức. Nhỏ tóc bím không gấp một đũa. Mẹ Kiến Cận lo lắng. Còn ốm hả con? Mỗi lần con vẫn thích thịt bò xào lắm mà. Nhỏ tóc bím thỏ thẻ. Đâu có, xưa nay con chỉ thích thịt chuột cơ. Chính nhờ sự khác nhau về khẩu vị đó mà mẹ Kiến Cận mới biết con nhỏ ngồi trước mặt mình là con của người ta. Trong khi đó, không hiểu sao kể từ hôm ở nhà tóc bím trở về, ngày nào nhỏ Kiến Cận cũng bắt mẹ nó bẫy chuột nướng lên ăn chơi. Câu chuyện phì của thằng Bắp Rang tất nhiên chẳng ai tin, nhưng chuyện nhầm lẫn nhỏ Kiến Cận qua bạn và ngược lại thì nhiều người vấp phải. Có một lần, bạn đi ngang qua lớp bên cạnh, bị mấy đứa con trai trêu chọc. Sẵn quả banh đánh đũa trên tay, bạn ném vô một cái, trúng ngay trán thằng to mồm nhất. Thấy trán đối phương u lên một cục, bạn hoảng quá, chui vô nhà vệ sinh trốn biệt. Lát sau nhỏ Kiến Cận đang ngồi ôn bài trong lớp, thấy nguyên một đám con trai lớp bên cạnh hầm hầm kéo qua. Nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã thấy 4-5 đứa chỉ tay vô người nó. Chính con nhỏ này nè. Đúng rồi, nó đó. Thằng nhãi nạn nhân chìa quả banh nỉ ra, gầm lên. Sao khi nãy bạn lấy cái này ném u đầu tôi? Trả lại công bằng đi chứ. Cả đám ập vô, định hành hung nhỏ Kiến Cận. May mà lúc đó Mặt Mụn, Ria Mép và Bắp Rang kịp xông vô giải vây, lại thêm cô giáo xuống tới. Nếu không nhỏ Kiến Cận đã khổ sở với mấy thằng nhãi kia rồi. Bạn vô lớp, thấy nhỏ Kiến Cận ngồi khóc tấm tức thì ngạc nhiên lắm. Có chuyện gì vậy Kiến Cận? Nhỏ Kiến Cận ngước đôi mắt đỏ que. Mấy thằng vô duyên ở lớp kế bên tự nhiên chạy sang gây sự với mình, bảo mình ném u đầu tụi nó. Mà từ sáng tới giờ, mình có bước sang bên đó đâu. Bạn thót bụng lại. Thế tụi nó đã làm gì bạn? Lúc đó, cô giáo xuống tới, tụi nó bỏ chạy mất. Nhỏ Kiến Cận sụt sịt đáp. Đừng khóc nữa. Bạn đặt tay lên vai Kiến Cận thì thầm. Mình ném tụi nó đó. Bạn. Cặp mắt Kiến Cận tròn xoe, rồi như chợt hiểu ra, đang thúc thích, nó bỗng phì cười. Thảo nào! Kiến Cận chớp mắt. Thế nãy giờ bạn ở đâu? Mình trốn trong toilet. Kiến Cận đột ngột thò tay véo bạn một cái rõ đau. Cố tình hại bạn hả? Sau sự kiện đó, bạn và Kiến Cận càng thân nhau hơn, thân ghê lắm. Thế mà mới lên lớp 10 chừng một tháng, hai đứa lại giận nhau. Đầu đuôi là do thằng Bảnh Trai. Năm ngoái Bảnh Trai không học cùng trường với bạn, nó học bên trường nhà dài. Năm nay vào lớp 10 ngôi trường mọi khi, Bảnh Trai được xếp ngồi cạnh nhỏ Kiến Cận. Thế là Kiến Cận tự dưng đâm ra thân thiết với thằng này. Thằng Bảnh Trai tất nhiên rất Bảnh Trai, nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì nhỏ Kiến Cận chẳng thèm quan tâm. Ngoài bề ngoài cao ráo sáng sủa ra, Bảnh Trai còn học rất giỏi. Bảnh Trai giỏi đều các môn và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè mỗi khi có ai gặp chỗ bí. Bảnh Trai lại hát hay, vẻ đẹp và đá bóng không chê vào đâu được. Trong trận đấu giao hữu đầu năm giữa đội lớp 10 và đội lớp 11, Bảnh Trai đã khiến các cổ động viên nữ lé mắt trước những pha trình diễn ngoạn mục của mình. Đến mức ngay sau đó, có tới 3 đứa con gái lớp 11 tự xưng là Tam Cô Nương gửi thư đòi làm quen với nó. Bảnh Trai khoái chí đem lá thư khoe với Kiến Cận. Kiến Cận đọc thư càng ngưỡng mộ người bạn mới của mình. Hôm đó, lần đầu tiên sau 4 năm quen biết, Kiến Cận không đi ra cổng cùng với bạn. Bạn đứng đợi Kiến Cận ở đầu hành lang bên trái theo thói quen. Chờ hoài, vẫn chẳng thấy nhỏ bạn thân thiết của mình đâu. Tưởng Kiến Cận còn ở trong lớp, bạn quay vào tìm, chỉ thấy hụt mít. Bạn thấy Kiến Cận đâu không? Kiến Cận về lâu rồi. Sao mình không thấy? Hụt mít nháy mắt. Nó đi ngõ khác, nó đi với thằng Bảnh Trai. Ngày hôm sau cũng lặp lại y như ngày hôm trước. Ngày hôm sau nữa cũng vậy. Ngày tiếp theo, bạn chẳng buồn chờ đợi Kiến Cận một cách vô vọng nữa. Chuông tan học vừa vang lên, bạn lầm lũi ôm cặp đi ra một mình. Lâu lắm, bạn mới đi một mình. Lâu lắm, bạn mới bước ra khỏi lớp mà không có tiếng trò chuyện ríu rít của nhỏ Kiến Cận bên tai. Và cũng vì thế, lâu lắm bạn mới bắt gặp lại những giọt nước mắt nóng hôi hổi lặng lẽ lăn trên má mình. Bây giờ vào lớp, bạn không nói chuyện với Kiến Cận nữa, cũng không cả nhìn về phía nhỏ. Bạn đang giận đó mà. Tất nhiên, bạn giận kiểu đó ai mà chẳng biết. Có một hôm, lúc ra về, bạn ngạc nhiên khi thấy Kiến Cận đứng đợi bạn ngay đầu hành lang quen thuộc. Tim đập rộn, nhưng bạn vẫn lạnh lùng đi lướt qua. Tóc bím! Nhỏ Kiến Cận đuổi theo gọi khẽ. Bạn đứng lại. Kiến Cận kéo tay bạn. Tóc bím giận mình hả? Bạn mím môi lại, nước mắt chực ứa ra. Đừng giận mình nữa. Nhỏ Kiến Cận thì thầm. Bạn mở miệng một cách khó khăn. Sao bạn không thích chơi với mình nữa? Nhỏ Kiến Cận mỉm cười. Mình vẫn thích chơi với tóc bím. Tóc bím vẫn là bạn thân nhất của mình. Mình không tin. Bạn sụt sịt. Bạn thích đi chung với bảnh trai hơn. Lần này thì Kiến Cận im lặng. Bạn ngước đôi mắt que que đỏ nhìn thẳng vào mặt nhỏ bạn thân thiết. Đúng không? Nhỏ Kiến Cận ngó lơ chỗ khác, thở dài. Mình cũng không hiểu sao nữa. Nhỏ Kiến Cận làm sao hiểu được, vì nó không biết rằng năm nay nó đã lớn hơn năm ngoái biết bao nhiêu. Khác với nhỏ Kiến Cận, các bạn trai trong lớp, bạn chỉ thân với Riemet và Bắp Rang. Thân đến nỗi hai tên tiểu quỷ này ngay từ đầu năm đã bị bạn và nhỏ Kiến Cận hành mệt xỉu. Chương trình lớp 10 cũng bao gồm các môn học từ tựa như chương trình lớp 9. Nhưng không hiểu sao năm nay chiếc cặp của đứa nào đứa nấy đều nặng quá đỗi. Chiếc cặp nào cũng căng phồng, chẳng cái lưng nào đủ sức đeo. Bọn con trai dù sao cũng còn đỡ, chứ đám con gái ngày nào đến trường cũng khệ nệ, khuân chiếc cặp trên tay như khuân một bao gạo, trông đến thảm. Lớp của bạn nằm trên lầu 1, nên bạn và tụi Kiến Cận hạt tiêu tóc ngắn, hột mít, à quên, trừ hột mít, trông càng tội nghiệp hơn. Ngày thứ 3 đi học, lúc bước tới chân cầu thang dẫn lên lầu, bạn và nhỏ Kiến Cận ôm cặp đứng tựa lưng vào tường nghỉ mệt để lấy sức trèo lên. Đang hổn ha hổn hển, thấy Riemet và Bắp Rang lò dò đi tới, cặp mắt nhỏ Kiến Cận lập tức sáng trưng. Bắp Rang! Gì vậy? Kiến Cận cười duyên. Bạn có biết tinh thần nghỉ hiệp nghĩa là gì không vậy? Bắp Rang là một đứa thông minh thuộc loại siêu, dù học hành thuộc loại bết, đó cũng là một điều kỳ quái mà cho đến nay bạn vẫn chưa cắt nghĩa được. Nghe Kiến Cận bóng gió, nó đảo mắt một vòng, thở hắt một cái và chìa tay ra. Đưa đây. Ở bên cạnh, Riemet cũng vội vã không người xuống, buồn bã. Quỷ nương hãy chất hành lý lên lưng con ngựa già này đi. Mặt tươi hơn hớn, Kiến Cận vội vã trao chiếc cặp nặng ì cho Bắp Rang. Còn chiếc cặp của bạn ngay sau đó tất nhiên cũng chễm chệ trên lưng Riemet. Giúp dùng tụi này đi. Bạn tủm tỉm. Khi nào đến sinh nhật bạn, tụi này sẽ hùn tiền mua tặng bạn một hộp dao cạo râu. Ấy là tại vì Riemet mới có 15 tuổi mấy mà hàng ria của nó không hiểu sao đã xanh ngắt, rậm rì. Xem ra còn oai phong gấp mấy lần hàng ria của ba nó. Tất nhiên Bắp Rang và Riemet chỉ mang dùm cặp cho bạn và Kiến Cận lên tới đầu cầu thang thôi. Lên tới đó liền thở phào trao lại. Mặt mày hai chàng hiệp sĩ lúc này trông hí hửng lắm. Vì hai chàng đinh ninh đã thoát nạn đó mà. Nào ngờ đến lúc ra về, đang lơn tơn đi tới chỗ cầu thang, chợt thấy bạn và Kiến Cận đang dựa tường đứng đợi. Tư thế trông giống hệt ban sáng. Riemet và Bắp Rang bất giác đưa mắt nhìn nhau. Sao đây mày? Riemet hỏi. Hay quanh lại đi xuống cầu thang kia? Muộn rồi. Bắp Rang nhắm mắt thở đánh thược, rồi hắn giọng một tiếng để lấy can đảm. Nó hùng dũng đi tới. Kiến Cận cười mỉm chi. Làm gì mặt mày biết xị vậy? Làm ơn thì làm ơn cho trót chứ. Đúng vậy. Bắp Rang đón lấy chiếc cặp trên tay Kiến Cận, miệng méo xệch. Lỡ làm ơn thì phải làm ơn cho trót. Đang nói, Bắp Rang bỗng giật bắn. Ôi trời, làm ơn cho trót, tức là... Kiến Cận vui vẻ. Bạn đoán đúng rồi đó, cho đến chừng nào tụi mình còn học chung với nhau, Mình nghĩ bạn và Dimet nên chứng minh cho tụi này thấy hai bạn luôn luôn là những người bạn tốt. Dimet ngửa mặt lên trời. Lớp 10, lớp 11, lớp 12, vậy kia là 3 năm trời làm phu quân giác. Chúa ơi! Từ hôm đó, khi vô lớp, Dimet và Bắp Rang xách cặp giùm bạn và kiến cận lên lầu. Khi ra về, Dimet và Bắp Rang xách cặp giùm bạn và kiến cận xuống đất. Thoạt đầu lũ bạn cùng lớp thấy chuyện đó sao mà chướng mắt quá, nhất là tụi con gái. Chắc chắn là tụi nó nghĩ, hai cô nương đây con cái nhà ai mà lười biếng ghê. Nhưng sau một tuần lễ tự mình tha chiếc cặp to đùng leo lên leo xuống mỗi ngày, đám con gái thấy quải quá, liền nghĩ lại. Bỗng thấy cái trò nhờ bạn trai xách cặp giùm sao mà hay đến thế. Khi người ta xoay chuyển ý nghĩ, dĩ nhiên hành động cũng xoay chuyển theo. Từ tuần lễ thứ hai trở đi, tới giờ vô lớp và giờ ra về, học trò lớp bạn tụ tập dồn cục ở hai đầu cầu thang, lao sao như họp chợ. Những cuộc đối thoại pha trộn tiếng năn nỉ của bọn con gái và giọng điệu hạch sách của bọn con trai vang lên như trong một vở kịch hài. Bạn làm ơn dùm đi mà. Tôi còn xách cặp của tôi làm chi? Còn tay kia mắc đút túi quần. Trời đất, ác vừa vừa chứ. Còn cái lưng, tôi đâu phải lạc đà. Tới đây nghe có tiếng hít hít, không rõ là tiếng cười hay tiếng khóc. Đến khi giọng nam vang lên mới biết. Thôi nín đi. Không nín. Bây giờ bạn nghe tôi nói nè. Nói đi. Xách giùm chiếc cặp của bạn thì dễ thôi. Vậy sao chưa chịu cầm lấy? Khoan đã, phải có điều kiện. Đòi hối lộ hả? Ai thèm đòi hối lộ. Điều kiện này dễ lắm. Hễ tôi nói gì, bạn cũng phải dạ. Chịu không? Bộ muốn làm cha tôi hả? Làm anh được rồi. Sân khấu im lặng một lúc, rồi giọng nữ nhượng bộ. Cũng được. Hạt Tiêu ơi. Dạ. Nghe nói hạt tiêu cay lắm hả? Dạ. Nghe nói hạt tiêu mít ướt lắm hả? Dạ đi. Thôi, đưa chiếc cặp đây. Bà này, giỡn chút xíu mà cũng khóc. Những mẫu đối thoại như vậy nhiều vô kể và diễn ra ngày này qua ngày nọ. Bọn con gái có phần lép vế một chút, nhưng cuối cùng bao giờ cũng đùng được chiếc cặp qua cho kẻ vừa bắt nạt mình. Còn bọn con trai là chúa ngốc, tưởng hà hiếp được bạn gái như vậy là oai phong lắm. Tối về nằm ngủ, nghe mình mẩy rêm như dần, lại lẩn thẩn than trời. Mấy hôm nay sao nhiều gió độc. Bây giờ thì trong lớp bạn, trừ Hột Mít ra, chẳng còn đứa con gái nào tự mình xách cặp lên lầu hay xuống lầu nữa. Bạn và Kiến Cận khoái chí lắm, vì cả hai là những người đầu tiên bày ra cái trò nhờ giả này mà. Nhưng bạn chỉ khoái chí được có vài ngày. Một hôm, chuông tan học vừa reo, bạn kêu Rimep. Lát nữa nha. Rimep trả lời bằng cách hai tay giơ cao hai chiếc cặp, một chiếc của nó. Còn chiếc kia không biết của ai. Gì vậy? Bạn hỏi, ngay lúc đó bạn vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Dimet hất đầu về phía cô bạn ngồi cạnh. Nhỏ đuôi ngựa, xí phần rồi. Câu trả lời của Rimep khiến bạn thoát sững sờ. Một nỗi nghẹn ngào dâng lên ngang cổ, nhưng bạn cố kềm lại, thản nhiên. Vậy thì thôi. Như nhận ra sự giận dỗi của bạn, Rimep hấp tấp nói. Nhưng không sao, mình thừa sức xách ba chiếc cặp mà. Bạn làm như không nghe thấy, lặng lẽ nhấc chiếc cặp lên, lạnh lùng bước ra khỏi chỗ. Tóc bím đừng lo, lát nữa mình sẽ xách giùm chiếc cặp của bạn xuống cầu thang cho. Một giọng nói rụt rè vang lên bên tai, khiến bạn ngạc nhiên quay lại. Đang nhìn bạn là thằng răng chuột, bắt gặp ánh mắt của bạn, nó hấp tấp quay mặt đi. Nếu ngồi kế nhỏ kiến cận là thằng bánh trai, thì ngồi cạnh bạn là thằng răng chuột. Cũng như bánh trai, răng chuột cũng không phải là học sinh trường cũ của bạn. Năm ngoái nó học bên trường cọng lá. Tính bạn nhút nhát nên cả tháng trời bạn vẫn không sao trò chuyện tự nhiên với thằng răng chuột được. Răng chuột xem ra còn nhút nhát hơn. Nó cứ im ru suốt buổi học, ngày nào cũng thế, nên hai đứa ngồi cạnh nhau chẳng có gì vui vẻ. Cứ như hai cục gạch được xếp kế nhau. Vậy mà bây giờ một cục gạch đã mở miệng, lại đòi xách cặp dùm cho cục gạch kia. Bạn mỉm cười, nếu răng chuột không làm cục gạch thì bạn cũng chẳng thèm làm cục gạch nữa. Bạn định xách cặp dùm mình hả? Răng chuột quay lại, nhè răng chuột ra cười. Ừ. Lát nữa hả? Ngay bây giờ cũng được. Bạn đặt chiếc cặp xuống bàn. Nè. Không nói thì ai cũng biết, kể từ hôm đó, bạn và răng chuột bắt đầu chơi thân với nhau. Không nói thì ai cũng biết, kể từ hôm đó, ngày nào răng chuột cũng xách cặp giùm bạn, đi lên đi xuống cầu thang mệt xỉu. Và không nói thì chẳng ai biết, nhỏ kiến cận cũng có những thay đổi giống hệt bạn. Sau một thời gian, nó không nhờ bắp rang xách cặp giùm nữa. Thế vào vị trí đó là thằng bảnh trai. Một tuần lễ có 7 ngày, trừ ngày Chủ nhật, còn lại 6 ngày. Trong 6 ngày đó, có đến 5 ngày, lớp bạn chỉ học một buổi sáng. Riêng ngày thứ 5, lớp bạn học cả sáng lẫn chiều. Nhà bạn và nhà tóc ngắn gần trường nhất, nên trưa thứ 5 cả hai được mẹ đón về nhà. Những đứa khác không vậy, nhà tụi nó ở xa lắc xa lơ. Bắp rang ở Thủ Đức, Rìa Mép ở Bình Chánh, Bảnh Trai ở Phú Lâm, Hạt Tiêu ở Gò Vấp, nhà kiến cận gần nhất cũng ở tuốt ngã tư Bảy Hiền. Tụi nó nhà xa như vậy nên ba mẹ không đưa đón được. Thậm chí những đứa đi học bằng xe đạp như Bắp Rang hay Ri Mép có siêng năng đạp xe về nhà cũng không thể quay lại buổi học chiều đúng giờ được. Xa quá mà. Vì vậy tụi nó đều ở lại trường. Trưa, Ri Mép ăn cơm bụi, Hạt Tiêu ăn bò bía, Hột Mít ăn bánh bao, Bắp Rang ăn bánh mì, những đứa khác ăn những thứ khác. Ăn xong, mấy đứa con gái kéo nhau đi lang thang ngoài phố hoặc tấp vào các siêu thị, la cà ngắm nghía cho qua thì giờ. Bọn con trai thì xà vào các tụ điểm trò chơi gần trường. Qua tháng thứ 2, mẹ bạn phát hiện ra điều đó. Đầu giờ chiều chở bạn đến trường, thấy Kiến Cận, Hạt Tiêu và Hột Mít lết thết kéo nhau đi dọc vỉa hè. Mặt mày đỏ lơ đỏ lưỡng, mẹ bạn ngạc nhiên. Tụi con đi đâu lang thang vậy? Dạ, đi dạo phố cô à. Ủa, trưa tụi con không về nhà hả? Dạ không ạ, Nhà tụi con xa lắm cô. Mẹ bạn nhìn quanh. Bắp Rang đâu? Dạ, bạn ấy đang ở trong bàn pizza. Còn Riemep? Dạ, bạn Riemep đang in chiếu. Mẹ bạn nhíu mày. In chiếu là sao? Dạ, in chiếu là chơi trò chơi điện tử đó cô. Mẹ bạn lắc đầu. Vậy là không được rồi. Buổi trưa tụi con phải nghỉ ngơi để lấy sức học buổi chiều chứ. Khó lắm cô. Hụt mít nói. Trường tụi con đâu phải trường bán trú. Buổi trưa học sinh không được phép ở lại trong lớp. Bạn thình lình lên tiếng. Buổi trưa mấy bạn về nhà mình đi. Bạn quay sang mẹ. Được mẹ hát. Mẹ bạn đồng ý. Ba bạn đồng ý. Các bạn của bạn cũng đồng ý. Ba mẹ các bạn của bạn lại càng tán thành. Thế là trưa thứ năm hàng tuần, mẹ bạn và mẹ tóc ngắn không đi đón con nữa. Tan học ra, Kiến Cận, Hạt Tiêu, Hột Mít, Ria Mép, Bắp Rang, Bảnh Trai, Tóc Ngắn và bạn chui lên một chiếc taxi về nhà. Tiền taxi, tuần thứ nhất bạn trả, tuần thứ hai Kiến Cận trả, tuần thứ ba tới Bắp Rang, tuần thứ tư tới Ria Mép, rồi tới những đứa khác, cứ thế xoay vòng. Nhỏ tóc ngắn không ở trong diện nhà xa, nhưng nó ở trong diện ham vui. Thấy bạn bè tụ tập một chỗ, còn mình phải về nhà buổi trưa dò dỏ một mình, nó cồn cào khó chịu trong người quá. Mà ai chứ con nhỏ tóc ngắn dễ gì cam tâm chịu đựng cái nghịch cảnh đó. Qua tuần lễ thứ hai, chả hiểu nó thủ thỉ hay gây áp lực thế nào mà ba mẹ nó đồng ý cho nó nhập bọn với đám Hạt Tiêu, Hột Mít. Bữa đó tụi bạn lục tục chui vô xe, vừa sập cửa bỗng thấy nhỏ tóc ngắn hớt hơ hớt hải chạy tới. Chờ với, chờ với. Gì thế? Đi mép ngồi ngoài cùng thò đầu ra. Tóc ngắn hất đầu. Mở cửa xe ra đi. Đầu Bắp Rang thò ra kế đầu Ri Mép. Xe này không chở hàng lậu, xét gì mà xét. Tóc ngắn trả lời bằng cách hai tay nâng chiếc cặp, mím môi liệm dù ngay ô cửa gió, khiến Ri Mép và Bắp Rang hoảng hốt hụp đầu xuống. Chiếc cặp to đùng rơi đánh bột một cái lên chân Bảnh Trai. Ngồi phía trong khiến thằng này là chói lói. Ôi, gãy vào tôi rồi. Ria Mép nhô đầu lên gầm gừ. Bà này, điên hả? Tóc ngắn cười hì hì. Ai mà thèm điên, cho mình lên với. Cái gì? Ria Mép trợn mắt. Bạn định đi cùng tụi này về nhà tóc biếm. Tóc ngắn dậm chân bình bịch. Còn hỏi nữa, mở cửa ra đi. Tóc ngắn nhà gần xịt thì thế, trong khi thằng Răng Chuột nhà ở tiếp dưới bến xe Bình Triệu lại từ chối về chung. Bạn rủ. Trưa về nhà mình với các bạn đi. Răng Chuột lắc đầu. Không được đâu. Sao vậy? Mình còn nhỏ em gái ở nhà. Chứ mẹ bạn đâu? Mẹ mình ở chỗ khác. Còn ba bạn? Ba mình ở chỗ khác nữa. Răng Chuột làm bạn thắc mắc ghê quá. Sao lạ vậy? Ừ, thế đó. Răng Chuột hững hờ đáp, đôi mắt nó chợt trở nên xa xăm. Bắt gặp ánh mắt đó, bạn biết mình không nên hỏi nữa. Thì nhà bạn kể như là có 5 phòng. Ngoài cùng là phòng khách rộng nhất mà. Kế đến là phòng học, cũng là phòng ngủ của bạn. Tiếp theo là hành lang dẫn xuống nhà bếp và nhà tắm. Mẹ bạn kê một cái bàn tròn ngay giữa lối đi, dọc các chậu hoa làm phòng ăn. Cuối cùng là căn gác lửng. Ban ngày là phòng làm việc của ba, ban đêm là phòng ngủ của ba và mẹ. Thường tụi bạn về đến nhà, bữa ăn bao giờ cũng đã được bày sẵn. Tất nhiên là không phải miễn phí rồi. Cuối tháng, ba mẹ Hạt Tiêu, Hột Mít, Bắp Rang góp tiền ăn cho mẹ bạn. Trong bọn, nhỏ tóc ngắn là háo ăn nhất. lần nào cũng thế, vừa bước chân qua khỏi cửa là nó kêu ầm. Cô ơi, có gì ăn không cô? Còn đói bụng quá à? Nhỏ tóc ngắn hỏi cho có hỏi, bởi vì nó nói chưa dứt câu, người nó đã ở dưới bếp, tay phải nó đã mở cửa tủ lạnh và tay trái nó đã nhón một thứ gì đó rồi. Nếu nhỏ tóc ngắn là đứa háu ăn nhất, thì thằng bắp rang là đứa sành ăn nhất. Vì vậy, phong cách nó cũng khác tóc ngắn. Nếu tóc ngắn vừa vào nhà đã réo om sòm, thì bắp rang vừa đẩy cửa đã chung mũi hít hít, bồ tịch rất trịnh trọng. Lần đầu tiên thấy bắp rang hít hà, nhỏ hạt tiêu trố mắt. Bạn tuổi con chó hả? Bắp rang giơ nắm đấm thay cho câu trả lời, vì nó đang bận đánh hơi mà. Bảnh trai nhìn bắp rang như nhìn quái vật hồ Loch Ness. Mày làm trò gì vậy bắp rang? Bắp rang tai nghe rõ nhưng vẫn không hé môi. Nó khịch khịch thêm một lúc, xem chừng đã đủ, liền thủng thỉnh quay lại. Tao đang đoán xem hôm nay mẹ tóc biếm cho tụi mình ăn những món gì. Bảnh trai nhún vai. Xạo vừa thôi, ông tướng. Phớt lờ lời chế giễu của bạn, bắp rang xòe bàn tay ra trước mặt, vừa bấm đốt ngón tay, vừa thản nhiên lẩm bẩm. Món thứ nhất là canh chua cá bông lau. Món thứ hai là thịt gà xào gừng. Món thứ ba là tôm kho rim. Nhỏ hụt mít bụm miệng cười. Bắp rang hành nghề thầy bói từ bao giờ vậy? Kiến Cận tủm tỉm. Bắp rang đi thi nói dốc, chắc đoạt giải quán quân quá à. Không chỉ Bảnh Trai, Hụt Mít mà Kiến Cận, những đứa còn lại đều nghĩ bắp rang đang giễu hề. Nào ngờ khi cả bọn quẳng cặp lên bàn, kéo nhau ra sau nhà rửa mặt, thấy trên bàn ăn đã dọn sẵn các món bắp rang vừa liệt kê. Canh chua, gà xào gừng, tôm kho rim, đứa nào đứa nấy mắt trợn tròn. Trời đất ơi! Bảnh Trai quay phắt sang bắp rang. Quá ra khi nãy mày nói thật đó hả bắp rang? Bắp rang khiêm tốn cúi đầu. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, kẻ hèn này chưa bao giờ nói dối. Nhỏ Kiến Cận thở ra. Kiểu này chắc chương trình Jan Khen Khúc phải dẹp tiệm sớm. Hà Tiêu níu áo bắp rang năn nỉ. Hôm nào bạn bày cho mình nấu ăn với nha. Ý, đừng đánh giá kẻ hèn này quá cao như vậy chứ. Bắp rang chắp hai tay trước ngực. Kẻ hèn này chỉ giỏi ăn chứ không giỏi nấu ăn. Bạn nấu xong rồi mời kẻ hèn này tới ăn thì được. Mẹ bạn nghe kể lại, nhìn bắp rang khen ngợi. Như vậy là còn có năng khiếu đặc biệt về ẩm thực. Được khen, bắp rang khoái chí lắm. Nó liền chứng minh mẹ bạn nhìn không lầm người bằng cách húp một muỗng canh, chép chép miệng, rồi gật gù y như một cụ già 70. Canh này cô nêm nước mắm chứ không phải nêm muối. Trong canh còn thấy đậm vị ngọt mà thưa vị chát. Mẹ bạn ngạc nhiên. Còn nói đúng y. Và nhìn sững bắp rang, mẹ bạn buộc miệng tấm tắc. Cô nghĩ còn phải có một cái đầu rất thông minh. Lời khen này còn giá trị gấp bội lời khen ban nãy. Bắp rang mặt mày rạng rỡ, nó gật đầu nói tỉnh rụi. Dạ, cô nhận xét cũng đúng y. Cái lối nói năng của bắp rang khiến tụi bạn tức cười quá đỗi. Nhưng có mẹ bạn ngồi đó, đứa nào đứa nấy cố ngậm chặt miệng. Nhưng đến màn đối đáp tiếp theo thì không đứa nào nhịn được nữa. Cả bọn phá ra cười sặc sụa. Mẹ bạn hỏi. Ở lớp, chắc con học giỏi lắm hả? Mẹ bạn hỏi như vậy, hoàn toàn không có ý làm khó thằng bắp rang. Mẹ bạn đinh ninh nó đã thông minh đến thế, học hành nếu không đứng hạng nhất, ắt cũng xếp hạng nhì, không sai chạy vào đâu được. Nào ngờ sự thể lại ra ngoài tiên liệu của bà quá xa. Ngay cả bắp rang cũng không ngờ câu chuyện lại xoay chiều bất lợi như vậy. Nó khẽ rùng mình, hóp bụng lại, và câu trả lời buộc ra giống hệt một tiếng than. Con đứng gần bét lớp cô ơi. Ăn cơm trưa xong, đám con trai nằm ngủ ở phòng khách, tụi con gái ngủ trong phòng của bạn. Ngủ là nói theo thói quen, nói cho quai, bởi nằm thì rõ là ai cũng nằm, nhưng mọi con mắt đều mở thao láo. Hiển nhiên, mở mắt thì không thể gọi là ngủ, mà đã không ngủ thì không thể nằm lâu được. Thế là cả bọn lần lượt ngồi lên. Trước tiên là bọn con trai. Mẹ bạn đi ngang qua. Sao không nằm ngủ đi tụi con? Tụi con không ngủ được à? Vậy thì ngồi dậy lấy bài ra học. Nhưng không được làm ồn để chú nghỉ trưa. Dạ. Thằng Riemet chạy vào phòng con gái, gõ cửa lộc cộc. Nè! Gì đó? Tiếng nhỏ kiến cận vọng ra. Các bạn có ngủ được không? Chi vậy? Ra ngoài này chơi. Tiếng nhỏ tóc ngắn reo lên. Đúng rồi đó, lấy cầu ra đá đi. Đừng suối bậy. Riemet hừ mũi. Để ba tóc biếm ngủ. Tóc ngắn chép miệng. Chứ chơi trò gì? Bạn khoe. Nhà mình có một bộ bài. 5 phút sau, cả bọn quay quần ngoài phòng khách, chia phe đánh tiếng lên. Có 8 đứa, 2 đứa một phe. Chơi một lát, có tiếng cười hí hí. Một lát nữa, có tiếng cãi nhau ỏm tỏi, hụt mít thét thè thé. Bánh trai chơi ăn gian, bài đã đánh xuống không được lấy lên. Nhưng bạn đã đi đâu? Bánh trai gân cổ cãi. Đi hay chưa gì cũng thế. Hơ, bỏ đôi hẻo xuống cho bản cô nương đây chặt. Không bỏ. Bỏ. Nghe tiếng ầm ĩ, mẹ bạn từ nhà bếp chạy lên. Trời đất, cô kêu tụi con ngồi dậy học bài, chứ đâu có kêu ngồi dậy đánh bài. Nhỏ tóc ngắn quay sang Riemet. Vậy chắc là Riemet nghe lộn đó cô. Bạn nhìn mẹ phụng phịu. Giải trí chút xíu mà mẹ. Nhưng tụi con ồn ào như vậy, làm sao ba con ngủ? Bạn chớp mắt. Tụi con sẽ không làm ồn nữa đâu. Riemet giơ tay lên trời, long trọng. Con xin thề, nếu con làm ồn... Mẹ bạn cắt ngang. Thôi được rồi, tụi con nói phải giữ lời đó. May mà mẹ bạn ngăn không cho Riemet thề. Nếu không, rủi lời thề chắc là rất độc địa kia ứng nghiệm, tai họa không biết đâu mà lường. Bởi cái đám bài bạc nhí nhố chỉ giữ lời hứa được có một lúc, rồi đâu vẫn vào đó ngay. Lần này, tới phiên nhỏ hạt tiêu gây náo loạn. Ê, Riemet giấu bài. Tầm bậy. Riemet gầm lên. Bạn có biết tội du khống bị xử phạt như thế nào không hả? Ai mà thèm du khống, bạn nhổm người lên coi. Nhổm thì nhổm. He, cái gì đây? À, chắc mình làm rớt. Cuộc cãi giả đang tới hồi gây cấn, bỗng bất ngờ im bặt. Riemet và hạt tiêu không hẹn, mà cùng thấp thỏm nghiêng tai nghe ngóng. Những đứa khác lo lắng trong mắt về phía cầu thang dẫn lên gác. Rõ ràng có tiếng chân đang đi xuống. Kiến cận xanh mặt. Chết rồi, ba tóc biếm xuống đó. Hộp mít liếc Riemet và hạt tiêu lầu bầu. Cãi nhau nữa đi. Bắp rang thực tế nhất. Nó chồm người tới trước, quơ vội vàng các quân bài. Phi tàn ngay. Cả bọn như bừng tỉnh, hùa theo bắp rang, hối hả nhặt nhạnh các lá bài vương vãi. Nhưng đã quá muộn, vì tiếng ba bạn đã vang lên. Không kịp đâu tụi con. Cả bọn giật mình ngẩng lên, thấy ông đang đứng chống nạnh ngay chỗ cửa thông, mặt mày nửa nghiêm nghị, nửa giễu cợt. Không đứa nào nói được một tiếng, tự nhiên mà cổ họng khô rang. Cả những tên tiểu quỷ lanh lợi như bắp rang, Riemet cũng không sao mở miệng nổi. Ba bạn nhún vai. Làm gì tụi con trố mắt lên hết như vậy? Rồi ông ngoắt bạn. Con lại đây. Giữa bầu không khí nặng như chì, bạn đứng lên, rụt rè bước lại phía ba bạn. Đợi bạn đến gần, ba bạn hỏi. Con biết ba kêu con lại đây làm gì không? Dạ, con không biết. Ba bạn đột nhiên mỉm cười, và lời giải thích của ông khiến đám loi cho vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Nhường chỗ cho ba đánh thế con chứ chi. Từ bữa đó, nhỏ tóc ngắn càng khoái về nghỉ trưa ở nhà bạn hơn nữa, vì có thể chơi đùa thỏa thích mà không bị la rầy. Vì ba bạn tuy bề ngoài nghiêm nghị, nhưng tâm hồn bên trong rất gần gũi với thầy bạn, nghĩa là thích chơi với bọn trẻ con. Ba bạn hên hơn thầy bạn ở chỗ không đi dạy học, nếu không, ắt cũng sẽ bị ban giám hiệu kêu lên phê bình tơi tả về cái tánh ham chơi. Ba bạn không có ban giám hiệu, nhưng có mẹ bạn. Mẹ bạn lắc đầu. Anh tập hư tụi nhỏ. Nhỏ tóc ngắn nghe được, khoái lắm. Buổi trưa về nhà bạn, cái gì nhỏ tóc ngắn cũng khoái. Nói chính xác thì trong 10 điều nó khoái tới 9 điều. Chỉ không khoái một điều là nhà bạn ở bên lề trái, trong khi taxi đổ bên lề phải. Có thể sẽ chẳng ai tin nếu bảo tóc ngắn là con nhỏ không bao giờ dám một mình băng qua đường. Trong khi sự thật là như vậy. Sự thật là từ bé đến giờ nó sống trong hẻm sâu, mà một con hẻm thưa thớt người qua lại thì khác quá xa so với một đường phố nườm nượp xe cộ. Sự thật là từ bé đến giờ, mỗi khi đi chơi ngoài phố, nó toàn được ba mẹ cầm tay dắt qua đường. Cho nên cũng sự thật là trưa thứ năm hàng tuần, mỗi khi xe taxi đổ xịt trước nhà bạn. Bao giờ nó cũng tò tò theo nắm tay một đứa nào đó trong bọn, khi là bạn, khi là kiến cận, khi là hạt tiêu, để có đủ dũng cảm vượt một đoạn đường ngắn ngủn từ lề phải qua lề trái. Thấy nhỏ tóc ngắn lớn tòng ngồng rồi mà không dám băng qua đường một mình, Remep ngứa mắt quá, bèn nghĩ cách trêu chọc. Một hôm, vừa xuống khỏi taxi, nhân lúc tóc ngắn đang lơ đãng nhìn ngắm các tủ kính trong cửa hiệu bánh ngọt bên đường, Remep thình lình hô, 1, 2, 3. Tụi bạn được rỉ tai từ trước, lập tức hè nhau băng qua đường, gần như cùng một lúc. Tóc ngắn nghe tiếng hô lạ tai, ngoảnh lại, thấy tụi bạn đã qua gần tới lề đường bên kia. Biết rơi vào bẫy, nó dậm chân bình bịch. Tóc biếm, kiến cận, quay lại dẫn mình qua với. Bạn và kiến cận làm lơ, bỏ đi luôn. Hạt tiêu, hộp mít, mấy bạn đừng có chơi ác như thế chứ. Hộp mít nheo mắt. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi, biết không? Phải tập làm người lớn đi chứ. Tóc ngắn xanh mặt, nhìn dòng xe xuôi ngược. Nhưng mình sợ lắm. Remep chỉ tay về phía góc đường. Sợ thì lại đằng ngã tư, chờ đèn đỏ rồi băng qua vạch vôi dành cho người đi bộ. Tóc ngắn liếc mắt về phía ngã tư, mặt xịu xuống. Xa quá à. Remep cười gian ác. Vậy thì cứ đứng ở bển luôn. Giọng tóc ngắn càng lúc càng thiểu não. Bộ mấy bạn bắt mình nhịn đói trưa nay hả? Bắp Rang cười khà khà. Tiệm bánh ngọt đằng sau lưng đó làm chi? Biết không thể năn nỉ được, mặt tóc ngắn sầm xuống, nó bắt đầu tức giận. Được rồi, thế thì bản cô nương đây sẽ tự qua đường một mình. Đám ria mép Bắp Rang vỗ tay rần rần. Quang hô! Đừng quang hô vội. Tóc ngắn nghiến răng ken két. Nếu bản cô nương đây có bề gì, cái lũ vô lương tâm các ngươi đừng hòng ngủ yên với quan hồn của bản cô nương. Tóc ngắn vừa nói, vừa rụt rè đặt chân xuống lòng đường. Nó nhìn trái nhìn phải, rồi thận trọng bước tới một bước. Dù lúc này xe cộ chỉ lác đác. Lâu thật lâu, nó mới dọ dẫm đặt bước thứ hai. Chạy ù qua đi! Remep bứt tai. Bạn bò như rùa thế kia, đến trưa mai chưa chắc đã qua tới bên này. Hột mít động viên. Cứ đi như bình thường thôi, tóc ngắn. Xe đang ở tiếp đằng sau mà, sợ gì? Cặp mắt tóc ngắn vẫn không ngừng láo liên. Tai nó nghe rõ hết, nhưng đang trong cảnh thập tử nhất sinh. Nó không dám mở miệng đáp. Nó đánh mắt sang bên trái, thấy chỉ có một chiếc ô tô và một chiếc gắn máy đang chạy tới. Và đúng như hột mít nói, hai chiếc xe vừa mới qua khỏi ngã tư, còn cách chỗ nó khoảng hơn 30 mét. Tóc ngắn hít vào một hơi đầy và nắm chặt hai tay, chuẩn bị lao đi. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như thế, thì đã đâu vào đấy, và nhỏ tóc ngắn đã có thể tự hào về thành tích vô tiền khoáng hậu của mình. Đằng này, ngay trong khoảnh khắc lịch sử đó, không hiểu sao nó cảm thấy không được tự tin, liền ngoảnh nhìn hai chiếc xe một lần nữa, lo lắng thấy chúng gần hơn ban nãy một quãng. Đã vậy, ngay lúc đó chiếc ô tô bỗng bất thần bóp còi. Chiếc ô tô bóp còi nhưng thực ra vẫn còn ở đằng xa. Nhưng đang tâm thần bất định, nghe tiếng còi tiên tiên đột ngột vang lên, tóc ngắn tưởng như sấm nổ bên tai. Thế là hồn vía lên mây, nó hét lên một tràng khủng khiếp và quay mình chạy ngược vào lề, quýnh quýu đến mức hút đánh rầm một cái vào thằng bảnh trai đang lơ ngơ đi tới, khiến thằng này suýt chút nữa ngã lăn quay ra đất. Trong khi đám bạn đứng bên kia đường ôm bụng cười bò, thì bảnh trai ôm bụng nhăn nhó. Ôi trời ơi, cái gì vậy nè trời? Xin lỗi nha. Tóc ngắn ấp úng. Rủi chút xíu mà. Bảnh trai ngước bộ mặt đau khổ. Trời đất, ủi người ta muốn bể be sườn mà kêu chút xíu. Tóc ngắn biết lỗi, không dám đôi co. Nó lăn xăng đi vòng quanh nạn nhân, chớp mắt suýt xoa. Bạn có đau lắm không? Bảnh trai không đáp. Nó đứng thẳng người lên, cúi đầu nhìn chiếc áo đang mặc, lẩm bẩm như nói với chính mình. Lạ ghê, bữa nay mình đâu có mặc áo đỏ mà bị hút lầm. Đủ rồi nghe. Tóc ngắn hừ giọng. Bộ bạn kêu tôi là bò hả? Tóc ngắn chỉ hậm hực giả vờ thôi, đang không biết làm sao băng qua đường. Tự dưng vớ được thằng bánh trai, nó hoan hỉ như người sống lại. Người chết đuối vớ được cọc mừng rỡ như thế nào, chắc chắn nó cũng đang mừng rỡ y như thế.